Lan Nhược cười ha ha, ánh mắt thoáng có chút chớp động. Từng hơi uống cạn mấy chén rượu. Thuận theo hơi men, hữu tình vô ý nói. Thật không nghĩ tới, Sở Diêm Vương một tay đạo điên càng khôn năm xưa. Không ngờ lại chính là cựu kiếp kiếm chủ, danh chấn thiên hạ, tay nắm vận mệnh của cựu trọng thiên. Chuyện này thật sự là chuyện khiến cho người ta chấn kinh tới chết lặng. Sở Dương mỉm cười không nói gì, nhưng lại biết, điều cần nói hôm nay rốt cuộc cũng tới rồi. Mấy người Lan gia thấy Sở Dương không có phủ nhận, hai mắt đều tỏa sáng, đưa mắt nhìn nhau. Xem ra, chính là hắn. Lan Tâm Hòa cười nói. Ai, Nhược Nhi vẫn còn hơi trẻ tuổi. Kỳ thật sớm nên nghĩ tới, trừ cựu kiếp kiếm chủ ra. Trên đời này làm gì có người nào có thể khiến cho thế cuộc thắng bại của hai quốc gia đảo điên, rồi nghịch chuyển kinh thiên, trong khi trói gà còn không chặt chứ. Lão Tổ Tông nói rất đúng. Lan Nhược cười ha ha. Sở Dương cười khổ một tiếng, thuận thế suy nghĩ xuất thần. Nhìn biểu tình của hắn tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại áp chế xuống, lắc lắc đầu không nói ra, cười khổ. Bừng chén rượu lên khẽ nhấp một ngụm, trong mắt mang theo trầm tư, ẩn ướt trên mặt còn có chút mê man. Đám người Lan Nhược cùng Lan Tâm Hòa ngây ra, ẩn ướt cảm nhận được Sở Dương có cái gì không thích hợp. Quả nhiên ngay sau đó, Sở Dương lại thở dài một tiếng. Ánh mắt của Lan Nhược chợt lóe, cười ha ha. À, Sở Huynh à, nhân sinh đắc ý thì phải vui lên, sao lại than thở như vậy? Sở Dương cười ha ha, có chút tự giễu. Cựu kiếp kiếm chủ, danh khí thật là lớn, Đám người Lan Nhược cùng Lan Tâm Hòa đưa mắt nhìn nhau, tim đều đập thình thịch. Chỉ thấy Sở Dương duỗi tay phải, bỗng thương một tiếng, một thanh kiếm cứ như vậy xuất hiện trong tay. Kiếm quang lẫm liệt huy hoàng, giống như đế vương trong kiếm quần lâm thiên hạ, cựu kiếp kiếm. Năm người đều thầm hô, ánh mắt sáng ngời nhìn thanh kiếm này, trong ánh mắt đều tràn ngập khát vọng nóng bỏng. Thân phận cựu kiếp kiếm của Sở Dương rốt cuộc cũng được xác định. Kế hoạch chuẩn bị hơn một năm rốt cuộc cũng không có uổng phí. Giờ khắc này năm người đều cùng có một ý nghĩ trong lòng. Không ai phát hiện ra, ngay trong tích tắc cựu kiếp kiếm xuất hiện, một đám vũ khí vô hình vô sắc đã hòa tan vào trong rượu trên bàn tiệc. Sương mù tan hết. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, bàn tay vừa lật, lại thu cựu kiếp kiếm chủ vào, thần thái cô đơn sau đó nói. Ai, thứ này là một bảo bối cũng không sai. Tất cả mọi người không phải là người ngoài, các người cũng xác định được thân phận của ta rồi, ta cũng không giấu giếm. Chỉ là các người có điều không biết, thân phận cựu kiếp kiếm chủ này thật sự là một cái bẫy đệ nhất từ xưa tới nay. Cái bẫy đệ nhất từ xưa tới nay? Đám người Lan Nhược nghe mà ngẩn ngơ. Không sai. Sở Dương dốc hết một chén rượu, sau đó chậm chậm nói. Cựu kiếp kiếm, có thể là chúa tể thiên hạ. Đúng, nhưng không có thực lực. Cho dù có cựu kiếp kiếm, thì cũng có tác dụng gì chứ. Sau khi có được cựu kiếp kiếm, ta mới biết được bên trong còn có phản phệ. Phản phệ? Đám người Lan Nhược cả kinh, cựu kiếp kiếm có phản phệ. Đây là lần đầu tiên nghe nói tới nhà, quả thật là thần bí. Không sai, cựu kiếp kiếm có sứ mệnh này. Một khi nhận chủ, liền lập tức bắt đầu. Nếu như không hoàn thành, tất hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Thần sắc của Sở Dương trầm trọng nói tiếp. Giống như một cây roi, quất lên người kiếm chủ, bắt hắn tiến lên. Phải hoàn thành sứ mệnh, phải thống nhất cựu trọng thiên. Mà thống nhất cựu trọng thiên, phải đối mặt với cựu đại gia tộc. Ai, đây quả thật là gần như không có khả năng hoàn thành. Lan Nhược chân thành an ủi. Nhất định là có biện pháp thôi. Ai, khó lắm. Sở Dương cười khổ một tiếng. Năm người Lan gia trong lòng đều như lửa nóng. Khó sao? Chính là muốn người cảm thấy khó, chúng ta mới dễ làm việc. Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần dùng tâm mà làm. Không có gì là không làm được. Lan Nhược an ủi. Sở Huynh à, người không nên lo, nhất định là sẽ thành công. Quá khó đi. Sở Dương lắc đầu. Sở Huynh à, chuyện này. Lan Nhược cảm thấy thời cơ đã chín mùi, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Sở huynh, chúng ta có thể hợp tác. Hắn nhìn Sở Dương nói, mà Sở huynh cũng có thể đoán được, chúng ta sở dĩ ở Hạ Tam Thiên chờ đợi lâu như vậy, mục đích cũng chính là muốn hợp tác với Sở huynh, đây là nguyên nhân duy nhất. Sở Dương thở dài, ta đương nhiên biết chứ, chẳng qua là chuyện này hung hiểm vô cùng, cứ coi như làn da các ngươi giúp ta, kết quả cuối cùng cũng rất có thể khiến cho toàn bộ gia tộc các ngươi bị liên lụy vào. Lan huynh à, việc này phải thận trọng nha. Lan Nhược mỉm cười giống như đã định liệu từ trước. Điểm này thì Sở huynh không cần lo lắng, muốn thành đại sự, hả có thể không có hy sinh. Hắn dừng lại một chút, có chút vội vàng hỏi. Nhưng không biết, kiếm chủ đại nhân trước mắt đã có bao nhiêu huynh đệ rồi. Sở Dương lộ ra một nụ cười ấm áp. À, trước mắt đã có 7. Còn có 2 danh ngạch nữa. Trong lòng Lan Nhược vui mừng, đồng thời cũng hoảng sợ. Ai nhanh thật, từ khi nhìn thấy thiền tượng cựu kiếp kiếm chủ xuất thế cho tới bây giờ, bất quá cũng chỉ 2 năm mà thôi. Cựu kiếp không ngờ đã có 7. Nếu như mình tới chậm một bước, thì đúng là ăn phân cũng chẳng có phần nóng hổi. Trong mắt của đám người Lan Tâm Hòa cũng lóe ra một đạo tinh quang mãnh liệt. Lan gia thật sự là có hy vọng rồi. Lan Nhược cố gắng áp chế kích động trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, nâng chén lên nói. Nếu Sở huynh không chê, tiểu đệ nguyện ý đi theo bên cạnh, làm bạn của Sở huynh, cùng dựng nghiệp lớn. Sở Dương trầm ngâm, thật lâu sau vẫn không nói gì. Mọi người đều không có thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi, nhưng ai nấy đều ngừng hô hấp. Phản ứng của Sở Dương thật bình thường, tất cả mọi người đều rất an tâm. Ngược lại, nếu như Sở Dương đáp ứng không chút do dự, mọi người mới là lo lắng. Cựu kiếp đó, nào có thể dễ dàng định đoạt như vậy? Thật lâu sau, Sở Dương khó xử, cười cười nói. À, Lan huynh, thật đúng là cho ta có một nan đề rồi. Mấy huynh đệ trước kia đều là vô tình kết bạn mà có, sau lại cùng vượt qua hoạn nạn đã lâu mới có thể chấp nhận lẫn nhau. Lan huynh trực tiếp nói ra như vậy, thật đúng là người đầu tiên. Sở Dương lắc đầu cười khổ, Lan Nhược cũng cười khổ, sau đó nói. À, ta cũng là không còn cách nào khác, Sở huynh hẳn là hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta mà. Sở Dương gật đầu, đương nhiên là hiểu chứ. Bất quá chuyện này để ta cân nhắc một chút được không? Dù sao chúng ta bây giờ cũng không thể nào lên trên. Ở Hạ Tam Thiên này vui đùa một chút, sau một khoảng thời gian lại quyết định như thế nào? Lan Nhược mừng rỡ, như vậy là tốt nhất. Hắn biết nếu Sở Dương đã nói như vậy, trên cơ bản đã là không cự tuyệt rồi. Khoảng thời gian kế tiếp này bất quá là khảo nghiệm mình mà thôi, xem mình biểu hiện ra sao. Đám người Lan Tâm Hòa lập tức thả lỏng tâm tình. Nói tới khả năng giao thiệp, Lan Nhược thân là đệ nhất công tử Lan gia, người ta thường nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho nên hả có thể kém được. Thời gian dài như vậy cố ý kết giao, nếu còn không được Sở Dương tán thành, thì Lan Nhược thật nên mua một cục đậu hũ đập vào đầu chết cho xong. Không khí trong phòng thật sự là cực kỳ sôi động. Mọi người càng hết chén này tới chén khác, từ ngữ nói chuyện cũng có vẻ là thân cận hơn rất nhiều. Biểu hiện của Lan Nhược tuyệt đối là biết tròn biết méo. Hắn không biểu hiện quá nồng nhiệt, càng không tỏ vẻ nịnh bợ, mà là rất chân thành. So với vừa rồi, rõ ràng còn thân cận hơn mấy phần, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác. Ta chính là ta chính là độc nhất vô nhị. Loại cảm giác này lại khiến cho người ta nhìn thuận mắt nhất. Trong lòng của Lan Nhược đương nhiên có tính toán. Xem tình hình trước mắt, ta trở thành một trong cựu kiếp đương nhiên là có nắm chắc. Bất quá cho dù là trong cựu kiếp cũng có lớn có nhỏ. Ta nên làm thế nào để gia tăng địa vị của mình đây? Tranh thủ leo lên trước 3. Như vậy sau này ở Thượng Tam Thiên ta chính là tồn tại như già gia. Về phần những nhà khác, ai thế lực Lan gia ta lớn như vậy. Đợi đến khi nhất thống cựu trọng thiên, so với mấy người mới xây dựng thế gia kia, nội tình phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Đến lúc đó, làm gì còn có cựu đại gia tộc nào, bạn công tử trực tiếp thuần tính tất cả mấy nhà là được rồi. Một bữa cơm, ánh mắt Sở Dương vô tình hữu ý liếc qua cổ của Lan Nhược mấy lần, rồi không nhìn tiếp. Mọi người chỉ cho là hắn đang quan sát Lan Nhược, ngược lại rất chờ mong.

đều có một loại cảm giác lệ nóng doanh tròng. Hay cuối cùng cũng vượt qua rồi. Trên mặt Sở Dương mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài hồ đáng tiếc. Toàn bộ thiên hạ, không có ai rõ ràng hơn mình, Lan Gia đã phạm vào sai lầm lớn như thế nào. Bỏ lỡ cơ hội lớn ra sao? Lan Gia chính là gia tộc duy nhất trong cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên, có thể nắm chắc 10 phần bảo toàn toàn bộ gia tộc. Quan hệ của Lan Gia với cửu kiếp kiếm chủ thật sự là quá mật thiết. Ân sư thụ nghiệp của lão nương của cửu kiếp kiếm chủ chính là Lan Gia, Lan Mai Tiên. Ân sư thụ nghiệp của lão bà cửu kiếp kiếm chủ chính là Lan Gia, Lan Mai Tiên. Hai chủ lớn lớn nhất của cửu kiếp kiếm chủ hiện tại chính là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, cũng có giao tình tâm đầu ý hợp với Lan Gia mấy ngàn năm. Cho dù Lan Gia không làm gì hết, chỉ cần chờ đợi, Sở Dương cũng sẽ không đối phó với bọn họ. Cho dù bọn họ có làm, chỉ cần không quá phận, Sở Dương cũng nhịn, không nhìn mặt thầy thì cũng phải nể mặt Phật. Cửa ải của lão nương và lão bà, Sở Dương không thể nào không qua được. Nhưng hiện nay, tất cả đều đã không có khả năng thay đổi, mà cũng không thể nào quay đầu được rồi. Đầu tiên là Lan Gia sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hủy đi tình cảm ràng buộc với Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Song phương hoàn toàn quyết tuyệt. Lần truy sát ngoài Thiên Cơ Thành lại càng khiến cho Phong Nguyệt hận Lan Gia thấu xương. Trong Thiên Cơ Thành lại càng dùng các loại thủ đoạn hèn hạ tinh kế Sở Dương, lợi dụng Sở Dương, kết thù với Sở Dương. Hơn nữa, Lan Sướng Ca kia còn không ngờ một lòng khổ mến ô thiên thiến của Sở Dương, bày ra bẫy rập, ý đồ chấm mút. Chuyện này càng khiến cho Sở Dương không thể nào tha thứ. Bao nhiêu âm mưu đối phó cửu kiếp kiếm chủ, Lan Gia đều tham gia, cố sống cố chết. Đương nhiên, thân phận cửu kiếp kiếm chủ ở Thượng Tam Thiên căn bản là chưa từng xuất hiện. Phản ứng của Lan Gia cũng có thể nói là vô tình. Nhưng bọn hắn lại thật không ngờ tới. Người bọn họ luôn muốn đối phó ở Thiên Cơ Thành, luôn luôn lợi dụng, lại chính là cửu kiếp kiếm chủ. Hiện giờ biết Lan Mai Tiên bán rẻ thiết bộ thiên, phái hạ nhân tới Hạ Tam Thiên ôm cây đợi thỏ. Nếu thật sự có lòng kết giao, chỉ cần một mình Lan Nhược xuống là được. Như vậy tùy hơi mạo hiểm, nhưng lại có thể biểu lộ thành ý. Nhưng Lan Nhược là mang theo 4 vị chí tôn mà tới, là vì sao? Quả thật là trên đầu hói có con rận. Rõ ràng là một khi hợp tác bất thành, sẽ dùng thủ đoạn lôi đình trực tiếp giết chết cửu kiếp kiếm chủ. Nếu Lan Gia không có ý đồ như vậy, thì kẻ ngốc cũng không tin. Mỗi một bước đi, Lan Gia có thể nói là tính toán kỹ càng, nhưng khiến cho người ta muốn học máu, chính là vô luận người tính toán ra sao, cũng đều là gà bay trứng vỡ, khiến bọn hắn càng tiếp cận với diệt vong hơn mà thôi. Khoảng cách với vị cựu kiếp kiếm chủ Sở Dương này là càng ngày càng xa. Còn có một nguyên nhân là Ảnh Tử. Lúc trước, Sở Dương rất coi trọng Ảnh Tử bảo hộ Thiết Bộ Thiên. Hai người kia tuy là người của Lan Gia, nhưng đối với Thiết Bộ Thiên lại trung thành tận tâm, càng coi Thiết Bộ Thiên như con mình, có vô hận thân tình. Nếu như Thiết Bộ Thiên cả đời này từng cảm thụ được thân tình trên người nào thì không thể nghi ngờ chính là bọn họ. Sở Dương luôn luôn rất thưởng thức hai người bọn họ, nhưng lần này xuống tới đây thì bọn họ lại mất tích. Sở Dương hỏi Thiết Bộ Thiên, Thiết Bộ Thiên cũng không biết thời gian bọn họ mất tích chính là khi đám người Lan Nhược mới xuống Hạ Tam Thiên. Vừa rồi gặp mặt, Sở Dương cũng nhận ra ở trên cổ của Lan Nhược có hai khối ngọc, chính là thiên địa chí bảo Huyền Dương Ngọc. Cho nên hắn mới liếc mắt nhìn cổ Lan Nhược nhiều lần, quan sát một lần, trong lòng lại đau đớn một lần. Huyền Dương Ngọc chính là vật tồn tại chung với một trong cửu đại kỳ dược Huyền Dương Ngọc Thủy. Huyền Dương Ngọc Thủy từ xưa tới nay chỉ có một mình Sở Dương có. Huyền Dương Ngọc này trong thiên hạ cũng chỉ lác đác mấy người có thôi, hơn nữa đều là Sở Dương tặng ra ngoài. Lúc trước khi lấy được Huyền Dương Ngọc, Sở Dương liền cho hai vị Ảnh Tử mỗi người một khối, đưa cho Thiết Bộ Thiên một khối, còn một khối thì đến bây giờ vẫn nằm trên cổ. Mà thứ Lan Nhược đeo trên cổ là của ai? Ảnh Tử đi đâu mất rồi? Mình đưa cho Thiết Bộ Thiên cựu trọng đan, Ảnh Tử cũng biết, nhưng hiện tại Lan Nhược mãi đến khi gặp mình mới biết. Nói một cách khác, Ảnh Tử cảm kích mình nên không nói ra. Nhưng ngọc của Ảnh Tử lại xuất hiện trên người của Lan Nhược. Hai người ảnh tử chạy đi đâu rồi? Đây chẳng phải là chuyện quá rõ ràng rồi sao? Sở Dương suy luận một chút, đã xác định được. Nhất định là Lan Nhược xuống Hạ Tam Thiên xong, lập tức triệu tập hai ảnh tử tới truy hỏi. Nhưng hai vị ảnh tử liều chết không nói, cuối cùng cũng bị Lan Nhược hạ độc thủ. Mà Huyền Dương Ngọc cũng tự nhiên chạy vào trong tay của Lan Nhược. Nếu không phải như vậy, thì Huyền Dương Ngọc cũng tuyệt đối không rời khỏi người bọn họ rồi. Huyền Dương Ngọc đối với hai người bọn họ tác dụng có thể nói là rất quan trọng, cũng có tác dụng điều hòa thân thể. Loại thiên hạ kỳ bảo như vậy làm sao có thể tặng cho người khác. Sở Dương chỉ hận không thể một chưởng đập chết luôn Lan Nhược, làm gì còn hứng thú kết giao gì với hắn chứ. Sự tình đã tới nước này, trực tiếp tuyên bố một điểm, bất kể Lan gia có cố gắng ra sao, có xù nịnh lấy lòng thế nào, ở trong lòng Sở Dương, Lan gia đã sớm bị phán định án tử hình, tuyệt đối không thể sửa. Trong vô tình, Lan gia đã xây dựng được quan hệ với cựu kiếp kiếm chủ, có thể tiếp tục một vạn năm hưng thịnh, nhưng cũng là trong vô tình, bọn hắn đã phá hư sạch tất cả điều này. Điều này há không phải là tạo hóa trêu ngươi. Nếu như người của Lan gia biết được chuyện này, chỉ sợ số người học máu hối hận tại đường trường tuyệt đối không phải là ít. Bữa cơm này kéo dài tới tận đêm khuya. Sở Dương có thể nói là kiếm được lợi ích không nhỏ. Đối với thực lực của cửu đại gia tộc, lần đầu tiên có một cái nhận thức trực quan nhất. Có thể nói, chuyến đi này thật là không tệ. Mãi cho tới lúc cuối sắp giải tán, Sở Dương mới vô tình hữu ý phun ra một câu. Lần này đi theo người xuống có bao nhiêu người? 14 người, tính cả ta là 15. Lan Nhược cười khổ một tiếng nói. Bất quá, động tác của đại ca người cũng quá nhanh. 4 người trong hoàng cung đã bị người giết mất 3. Sao? Sở Dương chấn động. 3 người ta giết kia đều là người của các ngươi ư? Hắn dậm chân thở dài. Ai da da, ta thấy bọn hắn cứ lén là lén lút trong cung. Tu vi lại cao như vậy, liền thuận tay giết chết. Không nghĩ tới là giết phải người nhà. Chuyện này, ai cũng quá xấu hổ rồi. Không có việc gì. Lan Nhược nghiến nát răng, nuốt cả máu lẫn răng xuống bụng, sau đó nói. Có chết dưới tay của đại ca, coi như là phúc khí của bọn hắn đi. Đại ca, người không cần để ý. Ai không để ý sao mà được chứ? Sở Dương tức giận phản bác, lại ai nay nói. Chẳng lẽ ngày mai ta lại giết thêm một người, người vẫn không thèm để ý hay sao? Đây đều là lực lượng của chúng ta đó. Như vậy đi. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Ngày mai, người kêu tất cả cùng tới, ta cùng mọi người gặp mặt. Dù sao thời gian ở dưới Hạ Tam Thiên vẫn còn rất dài. Mọi người không biết lẫn nhau thì làm việc sao được? Lan Nhược nghĩ sảng khoai nói. Được, cứ như đại ca nói. Nói xong rồi cười to. Ta hiện tại đang ở Thiên Minh Các của đại ca lúc trước. Ngày mai, nếu đại ca có thời gian, có thể bảo Phong Kỳ Lương mang người tới, chúng ta lại tụ họp. Sở Dương lập tức đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Hắn mỉm cười đầy thâm ý nói. Lan Nhược, chúng ta ở Hà Tam Thiên này cũng không phải là nhàn rỗi đâu nha. Trong lòng Lan Nhược thoáng kích động. Chỉ cần có việc, đại ca cứ nói là được. Sở Dương vỗ vỗ vai hắn. Ngày mai nhân mã đông đủ, ta sẽ an bài cụ thể. Dạ vâng. Lan Nhược mừng rỡ. Rốt cuộc cũng được Sở Dương thừa nhận. Ngày mai sẽ có an bài như thế nào đây? Lan Nhược không khỏi chờ mong. Nhưng Lan Nhược tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ngày mai nhân mã đông đủ, ta sẽ an bài cụ thể mà Sở Dương nói là chính là an bài các người đi địa ngục điểm danh. Đại ca, mấy vị huynh đệ khác là người phương nào? Sở Dương có chút nóng nảy, muốn tạo quan hệ thật tốt. Chỉ cần gặp được những cựu kiếp khác, Lan Nhược mới có thể xác định thân phận chân chính của mình được khẳng định. Sở Dương nói, bọn họ đều ở Trung Tam Thiên. Đại ca, ngài thế nào lại xuống dưới này? Lan Nhược có chút buồn bực. Ta xuống dưới này hơn một năm trước rồi. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn bế quan tại một nơi bí mật. Sở Dương mỉm cười ấm áp nói, chờ đến khi người có thời gian, chuyện tình ở Thiết Vân Thành cũng kết thúc. Ta sẽ mang người tới nơi đó. Ở đó linh khí sung túc, gần như ngưng tụ thành thực chất. Tu luyện tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Ai cho người đi địa ngục, ở đó linh khí chắc là rất sung túc đây. Về phần, người có thể tiến nhanh cực nhanh ở đó hay là không, ta thật sự không thể nào quyết định được đâu. Ai xin đa tạ đại ca. Lan Nhược mừng rỡ. Kế tiếp, đương nhiên là người tới ta lại. Mọi người tận tình uống rượu. Mọi người càng uống càng cảm thấy đối phương không phải người ngoài. Nói chuyện cũng buông thả rất nhiều. Nương theo cảm giác say, Lan Nhược cũng cảm thấy bây giờ mình và Sở Dương đã không phải là người ngoài. Không khỏi muốn đùa giỡn, ghé miệng vào tai Sở Dương thì thầm. Đại ca, mấy ngày nay ôm hoàng đế bệ hạ phiền vân phúc vũ. Cảm giác hẳn là không tệ chứ. Sát khí trong lòng Sở Dương điên cuồng dâng, nhưng mà miệng hắn vẫn cười ha ha. Tiểu tử người đó lại nói loại chuyện này, ta có thể tức giận đây. Lan Nhược cười ha ha. Lan Nhược thầm nghĩ, nếu mình có được một nữ nhân như vậy, đế vương một nước lại bị mình đè xuống Di Hán, thỏa chí đùa giỡn, loại khoái cảm đó thật sự không gì sánh được. Nếu như mình là Sở Dương, có người nói giỡn như vậy, thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa, sướng tê người. Suy bụng ta ra bụng người, Lan Nhược đương nhiên nghĩ rằng, tất cả mọi người đều là nam nhân, Sở Dương nhất định cũng giống như ta thôi, trong lòng nhất định đang đắc ý tới tột đỉnh. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Sở Dương có thể nói giỡn tới bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đem nữ nhân của mình ra mà nói chơi. Sở Dương sẽ không lấy thân nhân mình, cha mẹ mình, huynh đệ mình, nữ nhân mình ra để làm trò đùa trước mặt người khác. Đây là kỵ húy lớn nhất của Sở Dương. Một câu này của Lan Nhược vốn tưởng là có thể kéo gần quan hệ với huynh đệ, nhưng không ngờ là hoàn toàn thiêu đốt sát khí trong lòng của Sở Diêm Vương. Lửa giận bốc lên cao cả vạn trượng. Ngày đêm trong đêm hôm đó, vô luận là kẻ nào đi nữa, thoạt nhìn cũng đều rất vui vẻ giải tán. Sở Dương cưỡi bạch mã, trước năm người của Lan gia ân cần đưa tiễn, ước định thời gian ngày mai gặp mặt, một đường thúc ngựa phóng đi lưu luyến không rời. Sau lưng, năm người của Lan gia đều không thể che giấu vẻ hưng phấn trên mặt. Các người thấy thế nào? Lan Nhược nhìn bạch mã cùng Sở Dương biến mất trong đêm tối thì trầm giọng hỏi một câu. Hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Lan Tâm Hòa thở phào một hơi nói. Hắn rõ ràng còn giữ lại điều gì. Nhưng chuyện này cũng chứng minh người này cẩn thận. Nói chuyện tiếc khuya như hôm nay xem ra không có vấn đề gì. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lan Nhược chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Hắn muốn thâm nhất cựu trọng thiên nhất định phải có trợ lực. Cựu kiếp hiện tại còn chưa trưởng thành tới mức độ có thể giúp đỡ được hắn. Cho nên đề nghị của chúng ta hôm nay chính là hành động đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đúng vậy, cho nên tuy Sở Dương bất mãn với chúng ta lúc đầu, nhưng lại rất nhanh không nhắc tới. Lan Thành Phong phụ họa, không sai. Lan Nhược có chút hối hận. Ta thật sự phải thay đổi phương hướng ôn hòa hơn. Tính cách người này không thể nghi ngờ là có chút nóng nảy và táo bạo. Bất quá hiện tại mà nói đã rất tốt rồi, một chút là biểu hiện sau này thôi. Lan Tâm Hòa an ủi, ở Hà Tam Thiên, hắn hẳn là có việc phải hoàn thành. Tới lúc đó, chính người phải tự mình làm với hắn. Chúng ta không thể nào tham dự vào. Nếu như chúng ta tham dự, thì điều đó ảnh hưởng quá lớn tới tâm tính và cảm nhận. Không sai, như vậy hắn sẽ cho rằng ta chỉ là một đại thiếu gia, chỉ biết dựa vào gia tộc mà thôi. Lan Nhược lẩm bẩm. Nhưng Lan Nhược ta, hắn là loại người này. Hơn nữa, hai người ở chung một chỗ cũng dễ dàng bồi dưỡng tình cảm hơn. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ thầm. Tình cảm sao? Tình cảm đáng giá mấy tiền chứ? Hết thảy ngày mai sẽ rõ ràng. Lan Tâm Hòa thả lỏng rồi cười nói. Đêm hôm nay cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành. Không biết nếu như gia tộc biết chuyện này sẽ cao hứng ra sao? Trên mặt của Lan Nhược cũng nở ra một nụ cười kiêu ngạo. Ngày mai chính là một khởi đầu tốt nhất. Vạn năm cơ nghiệp của Lan gia ngày mai được đặt nền móng. Trong lòng của Lan Nhược tràn đầy cảm giác hưng phấn và thành tựu. Thiết Bộ Thiên ngồi trên ghế, tay phải chống má, lặng lẽ chờ đợi. Tiểu tử kia đã sớm ngoan ngoãn trở về phòng ngủ rồi. Thiết Bộ Thiên vốn nghĩ tiểu tử kia sẽ chịu nổi, nhưng không nghĩ tới năng lực độc lập của tiểu tử kia lại mạnh như vậy. Một mình một phòng, không ngờ lại ngủ vô cùng ngon lành. Hiện tại Thiết Bộ Thiên đang đợi Sở Dương về. Nàng tự như một nữ tử nông gia bình thường đang chờ đợi trượng phu mình. Nếu ta và ngươi chỉ là phàm nhân, ta sẽ ở bên ngươi cả một đời. Bất kể là thời điểm nào, chỉ cần ngươi về nhà, đều sẽ có người chờ đợi ngươi. Thiết Bộ Thiên suy nghĩ có chút xuất thần, sắc mặt ửng hồng. Trước đó thật sự không thể tưởng được, Nhất Đại Đế Vương cũng có một ngày cam tâm tình nguyện triệt hồi ngụy trang, thay trang sức nữ nhân, toàn tâm toàn ý chờ đợi một người quay về. Cảnh tượng này, ngay cả trong mộng cũng không dám mơ tưởng tới. Hiện giờ Sở Dương tới đây, hết thảy đều biến thành sự thật. Sở Dương, Tiểu Điềm Điềm thích ngươi. Thiết Bộ Thiên xuất thần thì thào tự nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, bản thân đã thẹn muốn chui xuống đất. Ai thật sự là buồn nôn chết đi được. Ngọn đèn dầu trên bàn lay động, khiến căn phòng đỏ âu này cũng sáng tối không ngừng. Cũng không biết lý do tại sao, đêm qua Sở Dương bày biện tất cả, hôm nay Thiết Bộ Thiên cũng không hề thay đổi, bao gồm cả thảm, nến đỏ, vân vân. Thiết Bộ Thiên muốn giữ tầm cung của mình, giữ nguyên cảnh tượng này, không có bất kỳ thay đổi. Tân phòng của mình, hạnh phúc của mình, nàng hy vọng có thể gìn giữ lâu hơn một chút. Mắt thấy đêm đã khuya, tên kia vậy mà còn chưa có quay về. Thiết Bộ Thiên có chút tâm phiền ý loạn, dứt khoát mở một ít tấu chương ra chuẩn bị phê duyệt phúc đáp, tìm cho mình một chút chuyện để mà làm. Nhưng thế nào cũng không thể nào tĩnh tâm được. Tên hỗn đản kia, buổi chiều mới nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Thật không biết là tới chỗ nào lêu lổng. Mình ở nơi này chờ hắn, nhưng nếu hắn thật sự tới đây làm cái gì? Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt thanh tú của hoàng đế bệ hạ lại cảm thấy rác ửng hồng. Cách một tiếng mở cửa, chàng đã quay lại. Thiết Bộ Thiên đang phê duyệt phúc đáp tấu chương, nhưng cầm bút cả nửa ngày mà không viết chữ được. Vậy mà Sở Dương vừa mới mở cửa tiến vào, lập tức liền có hiệu quả. Bút cầm không chắc, hung hãn nguệch một nét lên tấu chương. Đã trễ như vậy rồi, sao còn chưa đi ngủ? Sở Dương có chút buồn bực, nhưng sau lại thoải mái. Chẳng lẽ là đang đợi ta? Thiết Bộ Thiên phản bác nói, ai, ta làm sao lại đang chờ chàng? Ta là đang xử lý tấu chương. À, xử lý tấu chương, chuyện tốt. Sở Dương cười ha ha đi tới, tiếp cận từ đằng sau. Thiết Bộ Thiên cảm thấy cả người trở nên không thoải mái, từ hồ có chút mềm nhũn ra. Bệ hạ à, đêm đã khuya rồi, không nên bận rộn như vậy nữa. Sở Dương ôm eo nhỏ của nàng từ đằng sau, môi ghé vào cánh tay mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tay, đầu lưỡi linh hoạt nghịch ngợm. Để vì thần, hầu hạ bệ hạ ngủ được chứ? Ai cần chàng hầu hạ? Thiết Bộ Thiên vô lực kháng cự, nhưng ngày sau đó đã khẽ hô một tiếng, đôi mà trảo mang theo hơi ấm kia đã sờ soạn, tiến vào từ dưới hông. Mỗi tay một bên ôm lấy bộ ngực phong mãn, nhẹ nhàng vuốt ve. Thiết Bộ Thiên lập tức mềm nhũn cả người ra. Ai, không được làm loạn, ta đang xử lý tấu chương. Nàng cứ xử lý đi, ta không ngăn nàng làm công sự đâu. Sở Dương ra vẻ đạo mạo, nói xong. Một đôi tay, 10 ngón liền linh hoạt chuyển động, xoa xoa bóp bóp bộ ngực cao ngất kia, yêu thích không nỡ buông tay. Thỉnh thoảng lại vần về hai quả tiểu anh đào, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái. Hoàng bào trước người của Thiết Bộ Thiên không ngừng phập phồng, có thể nhìn thấy rõ một đôi tay đang nghịch ngợm làm loạn bên trong. Thiết Bộ Thiên vô lực chống hai tay xuống bàn, mới chống đỡ giúp cho mình không sụi lơ, run giọng nói. Chàng làm loạn như vậy, ta xử lý công vụ như thế nào đây? Sở Dương xoa bóp hai tiểu bạch thỏ đang tới nghiện rồi, nghe vậy liền không khỏi ngây ra. Ồ, vậy thì ta không làm loạn nữa là được rồi. Nói xong, không ngờ thật sự rút tay ra. Trong lòng của Thiết Bộ Thiên buông lỏng, nhưng ẩn ước cũng có chút mất mát. Nàng khẽ thở ra một hơi. Người biết... Lời còn chưa dứt, đã lập tức khẽ hô lên một tiếng. Bởi vì Sở Dương đích thật không làm loạn tại nơi này, nhưng hắn lại tới chỗ khác làm loạn. Hai bàn tay từ bên hông trượt xuống, lướt tới bờ mông mịn màng, nhẹ nhàng săn sóc. Tiếp theo là lưu luyến lướt xuống dưới chân, cánh vằn vành tai nàng, rồi khẽ rì rầm. Ta làm loạn chỗ này thì không sao chứ? Thiết Bộ Thiên thở dốc dồn dập, dùng sức khép chặt chân, không cho hai chiếc ma thủ kia lộn xộn. Nàng run giọng nói, không, không được, mau, mau, mau rút ra ngoài. Bản thân là cũng muốn rút ra, nhưng mà người kẹp chặt như vậy, ta rút ra làm sao đây? Sở Dương giả vờ như cố gắng rút tay ra. Thiết Bộ Thiên vội vàng thả lỏng hai chân, sẵn giọng nói, mau lên. Một tiếng kinh hô, không ngờ Sở Dương lại thừa dịp hai chân nàng tách ra, bàn tay không lùi mà tiến tới, lập tức lẹn vào tiến vào vùng đất yếu hại nhất. Ai, không được, thật sự là không. Hoàng đế bệ hạ mắc cỡ muốn chết, theo bản năng lại dùng sức khép hai chân. Ai, cái gì cũng không được, rốt cuộc như thế nào mới được chứ? Sở Dương tự hồ nổi giận, đột nhiên rút tay ra. Thiết Bộ Thiên nghĩ hắn tức giận rồi, không có khỏi chút hoảng sợ. Nàng giải thích, Sở Dương, ta không bằng. Sở Dương quả nhiên là nổi giận rồi. Khẽ vươn tay kéo hoàng đế bệ hạ lại, đặt lên trên đùi mình, xoẹt một tiếng đã xé toàn áo choàng của bệ hạ ra. Tiếp theo bàn tay phải đã vùng lên, ba một tiếng đánh vào cặp mông mềm mại của bệ hạ tôn quý. Tuy không thực sự dùng sức, nhưng cũng đủ khiến cho Thiết Bộ Thiên kinh hô một tiếng, vừa thẹn vừa túng quẫn. Nói thế nào cũng không nghĩ tới tên hỗn đản này lại dám đánh đòn mình. Một loại ngượng ngùng mãnh liệt và cảm giác mạc danh mơ hồ đột nhiên dâng. Tự hồ đó là một loại cảm giác bị chinh phục, bị nam nhân của mình chinh phục. Tiếp theo, tay của Sở Dương lại không ngừng làm loạn ở nơi đó, rõ ràng rất hưởng thụ, nhưng là làm ra vẻ mặt rất tức giận. Nàng có phải cảm thấy nàng là hoàng đế bệ hạ thì có thể cự tuyệt yêu cầu hợp lý của trượng phu? Ta không. Thiết Bộ Thiên vội vàng biện giải. Sở Ngự Tòa hừ một tiếng. Nhưng nàng rõ ràng cứ nói không được không được. Trên đời này có ai lại làm thê tử như nàng? Quá không biết nghe lời. Không tin, nàng ra ngoài hỏi một chút xem. Mỗi khi trượng phu của mình yêu cầu phương diện này, nữ nhân khác căn bản chưa bao giờ cự tuyệt nha. Sở Dương đầy miệng bị đặt. Nhưng loại sự tình này, Thiết Bộ Thiên làm sao lại không biết xấu hổ chạy ra ngoài hỏi. Vậy còn không mắc cỡ chết người hay sao? Sở Dương lại oán giận. Nàng thần là hoàng đế, loại sự tình này còn không rõ ràng sao? Trong thiên hạ đều là như vậy, bằng không sao lại nói lấy phu làm trời? Nhất là việc này là càng tuyệt đối phải phối hợp. Nam nhân nói thế nào thì phải thế đó chứ. Nói tư thế gì thì phải là tư thế đó. Nói khi nào làm thì phải khi đó làm. Điểm này liên quan tới tự tôn vĩ đại của nam nhân, tôn nghiêm lớn nhất. Cho nên, nửa điểm cũng không thể nào qua loa. Nam nhân thiên hạ hiện giờ đều có dạng tôn nghiêm như vậy. Chẳng lẽ ta là nam nhân của hoàng đế, là có thể thấp hơn đám nam nhân khác một cái đầu? Thật sự là thường tổn lòng tự ái của ta rồi. Sở Dương nói rất trịnh trọng, rất chân thật. Thiết Bộ Thiên đang ý loạn tình mê, không khỏi cảm thấy có lỗi trong lòng. Nàng ấy nay nói, xin lỗi nha. Vậy nàng sau này có còn dám hay không? Sở Dương hỏi. Ta không dám. Thiết Bộ Thiên xoay người nén giận nói. Sau này ta tất cả đều nghe theo chàng. Ta cũng giống như nữ nhân khác. Chàng muốn thế nào thì làm thế đó đi. Nói xong xấu hổ cúi đầu. Thật sao? Hai mắt Sở Diêm Vương tỏa sáng. Là thật. Thành âm của hoàng đế bệ hạ tuy ngượng ngùng nhưng cũng rất khẳng định. Sở Dương vốn muốn đùa giỡn một chút thôi, thật không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Thật sự là vui mừng quá đỗi, lập tức bế nàng lên, ngay sau đó đã tới trên giường lớn. Hôm nay chúng ta thử xem tư thế khác, như vậy như vậy. Sau khi gió lạnh mây tan, Thiết Bộ Thiên sắc mặt ửng hồng, nằm trong lòng của Sở Dương, dồn dập thở dốc. Toàn thân mềm nhũn ra giống như đống bùn nhão, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Thật sự là đáng sợ nha. Tên già hỏa này không ngờ vẫn có bộ dáng giống như thỏa mãn, không ngờ vẫn muốn tiếp tục. Nếu thật sự làm tiếp, Tạo Triều hôm nay phải lỡ mất rồi. Thiết Bộ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi khẽ rên rỉ một tiếng. Còn Tạo Triều gì đây, thời gian hiện giờ, chỉ là nhìn bộ dáng của hắn, làm sao có thể Tạo Triều? Đang suy nghĩ, chỉ thấy hai tay ôm mình lại không thành thật, là dưới hạ thân. Thiết Bộ Thiên kinh hô, đang định lên tiếng thì đã bị Sở Dương dùng miệng ngăn. Không, không được, không được. Ai, ta thật sự là nam nhân, không có địa vị nhất trên đời này. Ai, được rồi. Ai vậy biết ngoan chứ. Tiếp theo là một phòng đầy gió xuân. Duy có hoàng đế bệ hạ lại thở dài trong lòng một tiếng. Gia hỏa này thật sự là hại chết người. Hoàng đế bệ hạ hôm nay lại không có tạo triều. Bất quá lần này quần thần đã sớm nhận được tin tức. Nhưng mà mọi người vẫn có chút không yên lòng. Rất nhiều người giải tán, cũng có mấy người cau mày đi tới đi lui. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao mà vẫn không rời đi. Phía xa, tiếng bước chân vang lên. Tổng quản đại nội Phong Kỳ Lương mang theo mấy tiểu thái giám nhàn nhã bước tới. Phòng tổng quản. Một vị quan viên chặn lại có chút lo lắng hỏi han. Phòng tổng quản, hai ngày liên tục bệ hạ không có tạo triều rồi. Chuyện này không phải là xảy ra đại sự gì chứ? Phong Kỳ Lương cười ha hả, lắc lắc đầu. Không có đại sự gì đâu. Nói xong liền muốn đi. Quan viên kia lại chặn đường. Rốt cuộc là làm sao? Phong tổng quản mắt thấy không có đi được, ánh mắt thần bí liếc nhìn xung quanh. Sau đó nghe sát vào lỗ tai của vị quan viên này, thấp giọng nói. Lưu đại nhân, hai hôm trước bệ hạ mới nạp một vị quý phi. Quý phi? À, ta hiểu rồi. Trên mặt vị lưu đại nhân này rốt cuộc cũng nở ra một nụ cười an tâm, liên tục gật đầu. Khuôn mặt già nua cười thành nếp nhăn. Hoàng đế bệ hạ cũng thật là khổ. À, từ khi hoàng hậu nương nương mất đi, đã rất lâu rồi. À, đây là chuyện tốt mà. Đây là chuyện tốt, yên tâm yên tâm. Mấy vị quan viên bước đi theo kiểu chữ bát. Cả đám rốt cuộc cũng an tâm rời đi. Chỉ là Sở Dương vốn một đường chạy tới tìm Phong Kỳ Lương, đang trốn ở một nơi bí mật gần đó. Gần như muốn ngẹn tới hồn mê bất tỉnh. Quý phi! Khuôn mặt của Sở Ngự Tòa lập tức xăm ngoét. Hắn thò mặt ra. Phòng tổng quản, thất nương! Phong Kỳ Lương hoảng sợ, cúi đầu khom lưng. Ngài khỏe chứ? Ta không khỏe. Ta biến thành quý phi rồi. Sở Dương cả giận nói. Phong Kỳ Lương ha hốc miệng, nói không ra lời. Trời đất, mình bất quá chỉ thuận miệng nói một câu. Hơn nữa thề với trời, đây là lần đầu tiên nói như vậy. Không ngờ là bị đương sự bắt quả tang. Sở Dương hừ hừ nói. Giận ta đi thiền bình cát. Tinh thần của Phong Kỳ Lương chấn động. Vì việc này hắn đã chờ ở ngoài tầm cung từ sáng sớm. Đi đi lại lại mấy chục vòng. Vị đại nhân này rốt cuộc cũng xuất hiện. Một đường vừa đi vừa nói chuyện. Thất nương này, làm sao ngươi lại biến thành thái giám? Hiếm thấy người một thân tu vi cao như vậy. Chẳng lẽ người có xúc âm thần công? Nếu không, làm sao lại qua mặt được kiểm tra nghiêm mật trong cung? À không, chuyện này cũng không cần lừa bọn họ. Nói rất dài dòng, nội tỳ từ nhỏ đã không có. Ai, thật đáng tiếc. Hai, quen rồi. Nghe nói lần này các người tới đây có 20 người, nhiều như vậy sao? Không, tổng cộng là 15 người. À, nói như vậy, chỉ còn lại 12 người. Thực lực còn rất mạnh à. Ở trước mặt ngài thì thật là không tính gì. Vòng vo một phen, Sở Dương rốt cuộc cũng xác định được. Thật sự chỉ có 15 người này, là có 3 người bị làm thịt, còn 12 tên. Kết thúc tập 239 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.